Chiến thần cuồng phong, chương 1300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1300 Tân Vũ Phong muốn bọn họ từ nay về sau chẳng có tư cách để trộm học võ công của Đại Hạt. Với tâm tình này, người của đoàn đại biểu võ đạo Đại Hạ vọt tới gia tộc thuộc võ quán Tanaka đầu tiên. Võ quán Tanaka, bây giờ tuy là chưa có được sự tán thành của chính phủ, nhưng trong dân gian của Đông Hoàng thì đã được truyền miệng là võ quán đứng đầu Đông Hoàng. Xem như là để thi vào võ quán Tanaka là phải biết người này sẽ nổi bật lên, cho dù là giữa bóng đêm thì cũng khó mà giấu được sự tráng lệ, nguy nga rộng lớn của võ quán Tanaka. Mà đây chỉ là một chỉ nhánh của võ quán Tanaka mà thôi. Tân Vũ Phong đứng ngay trước cửa, gõ lên cổng võ quán Tanaka. Lúc này đã là ban đêm, hầu hết các đệ tử đều đã ngủ, chỉ có một người giữ cổng mới nghe được tiếng đập không kiên nhẫn mà mở cửa trước mặt Tân Vũ Phong. Ai đấy, mà Tân Vũ Phong có thể lạnh lùng thế chứ? Tôi mà là anh thì tôi sẽ hận không thể chém đứt cả tay của bọn họ, để cho họ cả đời này đừng nói là quyền vương đạo sát, cho dù là bất kỳ công pháp nào khác kể cả cước pháp cũng không tụ luyện được. Cứ như thế, cứ phụt phụt mấy cái, máu tuôn rơi khắp nơi, 18 gia tộc của võ quán Tanaka sẽ đều nhiễm màu đỏ tươi của máu. Tần Vũ Phong nghe Nhạc Linh Linh miêu tả mà không khỏi cười ra tiếng, cô gái này, trông thì hoạt bát, ai ngờ lại ác độc thế chứ. Tần Vũ Phong lắc đầu cười, nói. Thôi đừng, nếu như thế thì sợ là chính phủ Đông Hoàng sẽ không để cô rời đi đâu, để ôi tự làm được rồi. Nhạc Linh Linh chớp mắt hỏi, Tần Vũ Phong, thế tại sao anh không bị sao cả? Tần Vũ Phong thuận miệng trả lời, nhiều. Nhạc Linh Linh như đang nghĩ gì mà gật đầu. Tần Vũ Phong cảm thấy khổ trong lòng, anh cũng từng là chiến thần thiên vũ của Đại Hạ, sao mà Đại Hạ có thể để anh ở lại Đông Hoàng được? Đừng nói chỉ là phế vài người võ sĩ của Đông Hoàng, cho dù là giết hết tất cả võ sĩ của Đông Hoàng thì Đại Hạ cũng phải nghĩ cách đưa anh về. Anh là một lá cờ phế, nhưng tạm thời sẽ không bị ném đi. Tần Vũ Phong không nói gì thêm, tiếp tục vào trong võ quán Tanaka. Ngay trên sảnh võ quán Tanaka chẳng có một bóng. Người Tần Vũ Phong tìm đến phòng ngủ của các đệ tử, hung hãng đạp cửa ra. Có không ít võ sĩ võ quán Tanaka ngay lập tức bị đánh. Tôi lợi hại hơn cô tức. Thằng nhóc kia, mày làm gì đấy? Mấy người là ai? Các võ giả võ quán Tanaka nhạy bén người được khí tức không tốt lành gì từ trong không khí, nhao nhao ngồi căm tức nhìn đám người Tân Vũ Phong, biểu cảm của Tân Vũ Phong tương đối lạnh lùng, nói. Ai học Sơn Hà Quyền đấy? Có một người võ sĩ vạm vỡ lực lưỡng đứng dậy, nhìn Tân Vũ Phong, nói. Muốn thế nào? Tân Vũ Phong nhếch miệng cười, nói quyền à? Mày học Sơn Hà, cách chương.